pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lần này, Triệu Dĩ An tổng cộng đưa ra hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến thứ nhất là bảo vệ tính mạng của Tiêu Thị. Phần thưởng là 3.000 điểm công đức. Nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai là báo thù thay hắn. Phần thưởng là 15.000 điểm công đức. Độ hoàn thành nhiệm vụ được quyết định dựa trên mức độ hài lòng của Triệu Dĩ An. Hiện tại đã là năm Quảng Đức thứ 15. Chỉ còn 2 ngày nữa là Tống Quốc Công Triệu Lệnh Võ sẽ dẫn quân chinh phạt Thát Đát. 5 năm sau, Triệu Dĩ Kính sẽ trở về cùng với hình tiểu nhã, mạnh mẽ xuất hiện trước mọi người. Tới khi đó, Mạnh Tắc Chi cũng chỉ mới 17 tuổi mụ, lại chỉ là một đứa trẻ không có chỗ dựa trong hậu viện quốc công phủ rộng lớn. Thân phận là con vợ lẽ, không có mẹ đẻ quan tâm, địa vị thấp kém, giọng nói cũng nhỏ nhẹ. Cho nên, muốn hoàn thành hai nhiệm vụ này, thật sự là rất khó khăn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách. Hắn thì không có bản lĩnh gì, nhưng có một người nhất định là có. Phải biết rằng, vì ngày hôm nay, Mạnh Tắc Chi đã ẩn nhẫn suốt 5 năm. Nghĩ tới đây, Mạnh Tắc Chi cụp mắt, khẽ nói, vú nuôi, mấy ngày trước phòng thêu có đưa tới một chiếc áo choàng mới phải không? Con muốn mặc nó đến chùa hộ quốc. Áo choàng mới, hạ thị có chút khó xử. Đó chính là áo choàng được làm từ vải gấm tơ lụa giá 300 lượng bạc. Tuy là dùng nguyên liệu dư từ năm kia, nhưng bà vốn định giữ lại để Mạnh Tắc Chi mặc vào tiệc gia yến trung thu. Không phải là Tiêu Thị hà khắc với con vợ lẽ, mà là theo quy định của phủ quốc công, mỗi một đứa con vợ lẽ đều được phân cho một vú nuôi. Một nha hoàn, một gã sai vặt, mỗi tháng được cấp 2 lượng bạc tiền lệ. Hai bộ y phục theo mùa, mỗi ngày được cấp 2 cân thịt, 3 cân rau, nửa cân đậu hũ, 3 cân gạo, 2 cân bột trắng, 2 lượng đường trắng, mùa hè 2 cân than, mùa đông 5 cân than, 4 cây nến, mỗi tháng 2 lượng trà, trong đó bao gồm cả khẩu phần cho nha hoàn và gã sai vặt đi theo. Phần lệ cho di nương sẽ gấp đôi, còn vợ cả gấp 5. Chính thê gấp 6, dĩ nhiên, tuy quy định là như vậy, nhưng người khác nhau, thì đồ vật nhận được cũng khác nhau. Ví dụ như thịt, Mạnh Tắc Chi thường chỉ được ăn thịt heo và cá. Còn bên chính phòng, thịt gà, vịt, dê, thay đổi món liên tục không thành vấn đề. Ngay cả thịt bò cũng thường xuyên có. Lại nói về trà, Mạnh Tắc Chi nhận được chỉ là trà thô 2 lượng bạc một cân. Còn chính phòng thì đều là cống phẩm được ban từ trong cung. Huống chi, Tiêu Thị và các di nương trong tay nhiều ít đều có chút của hồi môn hay tài sản riêng. Cuộc sống cũng tương đối dễ chịu. Chỉ có Mạnh Tắc Chi sống dựa vào phần tiền lệ tiêu chuẩn này, thật sự là rất khó khăn. Nhưng Hạ Thị nghĩ tới nghĩ lui, lần này thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài một chuyến. Nếu mặc quần áo cũ, thiếu gia nhà bà lại bị các thiếu gia khác cười nhạo. Cũng nên ăn mặc tươm tất một chút, để quốc công gia nhìn thấy cũng vui vẻ. Quốc công gia lần này xuất chinh, cũng không biết bao giờ mới trở về. Hạ thị lầm bầm, Mạnh Tắc Chi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, hắn muốn mặc áo mới, đơn giản chỉ vì cảm thấy hôm nay là một ngày tốt. Hợp thời hợp cảnh. Đến nơi, người cũng gần như đã đến đông đủ. Hậu viện của Tống Quốc Công Triệu Lệnh Võ không thể không nói là rất đông đúc. Chỉ tính riêng số di nương, tiểu thiếp, còn sống được ghi danh đã có 11 người. Nào là được hoàng đế ban tặng, người nịnh bợ đưa tới, bằng hữu đồng liêu trao đổi, mua từ kỹ viện, cái gì cũng có, chưa kể tới số nha hoàn thông phòng không danh không phận. Những di nương này sinh cho Triệu Lệnh Võ tổng cộng 14 con trai con gái. 6 người là con gái, người nhỏ nhất mới vừa biết đi, vì Triệu Lệnh Võ và Triệu Dĩ Kính sắp xuất chinh đánh Thát Đát. Đây là việc lớn cần cầu phúc, cho nên cả nhà đều phải xuất động. Cho nên, đường phố trước phủ đều bị tôi tớ và xe ngựa chen kín. Hạ thị nhìn đám di nương tiểu thư ăn mặc lộng lẫy trước mắt, lại nhìn đám thiếu gia quần áo tinh tươm, tinh thần sáng sủa, không khỏi may mắn vì đã không để Mạnh Tắc Chi mặc y phục cũ ra ngoài. Tống Quốc Công triệu lệnh Võ Thông thả đến muộn, sau lưng là Tiêu Thị và Triệu Dĩ Kính. Triệu lệnh Võ năm ngoái mới qua tuổi 50, dáng người vẫn còn cường tráng, tướng mạo đoan chính, trên cằm để một chòm râu dê nhỏ. Có lẽ do ở vị trí cao lâu ngày, nên toát lên khí thế uy nghiêm. Tiêu Thị tuổi nhỏ hơn ông ta một đoạn, khoảng 42, 43 tuổi, thoạt nhìn là một người hiền hòa. Do chăm sóc tốt nên thời gian cũng không để lại nhiều dấu vết trên gương mặt bà. Trong ba người thì người bắt mắt nhất là Triệu Dĩ Kính. Năm nay hắn 23 tuổi, thân hình cao lớn, làn da màu đồng cổ, ngũ quan sắc nét như tạc, hoàn mỹ kế thừa dung mạo của Triệu lệnh Võ. Tóc búi cắm châm ngọc, khoác áo dài gấm màu trầm hương thêu mây vàng, thắt lưng đeo ngọc trắng, bên trái treo một khối mỹ ngọc. Vì tiện cho việc cưỡi ngựa nên chân mang giày da hươu trắng. Khí thế bừng bừng của hắn lập tức khiến tất cả những người khác đều thành lá xanh làm nền. Triệu Dĩ Khang người đứng thứ 5 sắc mặt u ám, hừ nhẹ một tiếng, bên cạnh là Từ Di Nương thấy vậy liền kéo hắn một cái. Hắn mới chịu bĩu môi, thu hồi vẻ bất mãn trên mặt. Triệu Dĩ Kính thấy trong mắt lướt qua một tia trào phúng, nhưng mặt vẫn không biến sắc. Triệu Dĩ Kính vốn từng có một vị hôn thê, là đích nữ của Nhữ Nam Hầu Phủ, chỉ nhỏ hơn hắn 2 tháng tuổi. Hai nhà từ nhỏ đã đính ước, dự định khi Triệu Dĩ Kính tròn 16 tuổi sẽ thành thân. Nhưng ngay sau khi hắn vừa qua sinh nhật 16 tuổi, người nhà bên nữ liên tục qua đời, tổ phụ, tổ mẫu, thúc bá, mẹ đẻ, chịu tang không dứt, cuối cùng, toàn bộ nhà gái không còn ai. Thế là, Triệu Dĩ Kính trở thành người thực sự là đại tuổi thừa nam. Đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa là Triệu Dĩ Kính còn là đồng tử. Theo Mạnh Tắc Chi biết, Tiêu Thị từ khi Triệu Dĩ Kính 15 tuổi đã cho người vào phòng hắn. Bốn đại nha hoàn bên người hắn đều là chuẩn bị để sau này khi chính thê vào cửa thì nâng lên làm di nương. Mạnh Tắc Chi luôn thắc mắc, trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình, nữ chính một mặt chê bai nam chính là kẻ đào hoa trăng hoa, một mặt lại dốc lòng chạy đến bên hắn, đây là loại tâm lý gì? Khoan đã, điểm chú ý không đúng rồi, chỉ nghĩ tới sau này khi Hình Tiểu Nhã bước qua cổng lớn Quốc Công Phủ, sẽ là một trận báo tố như thế nào? Mọi người đồng loạt hành lễ chào. Phụ thân, Quốc Công gia, phu nhân, đại ca. Tống Quốc Công khẽ gật đầu. Người đã đến đông đủ chưa? Quản gia lập tức khom người đáp. Bẩm Quốc Công gia, đã đến đầy đủ. Vậy thì xuất phát. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của tôi tớ, Tống Quốc Công và Triệu Dĩ Kính xoay người lên ngựa. Mạnh Tắc Chi cùng vú nuôi chui vào kiệu có mui, nha hoàn ngưng đông thì theo đi bên ngoài. Một canh giờ rưỡi sau, đoàn người đông đúc rốt cuộc cũng đến chùa Hộ Quốc. Chủ trì tự mình ra tận cổng đón tiếp. Đã lễ bái Phật tổ xong, Tống Quốc Công đứng dậy, vung tay lên, quyên ra 8.000 lượng tiền mè, lại đặc biệt cho trụ trì 2.000 lượng, thỉnh 200 bài chú tháp hương, mời người chuyên môn tới giám sát, một bài chú tháp sau một bài, cứ thế duy trì cho tới khi ông thắng trận trở về mới thôi. Tiêu Thị cũng theo đó quyên ra 3.000 lượng, lại thay Triệu Dĩ Kính góp thêm 1.000 lượng. Liên quan đến đám thiếp thất, ngoại trừ Từ Di Nương một nhà 4 người quyên ra 500 lượng. Số còn lại cũng chỉ vài chục lượng đến hơn 100 lượng là cùng. Mạnh Tắc Chi lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn vốn là người học đạo, nay lại phải đi bái Phật, nhưng chuyện này cũng chẳng còn cách nào khác, ai bảo hiện tại hắn cần đến phong thủy bảo địa của người ta chứ. Nghĩ vậy, hắn nhận một túi tiền đầy ắp từ tay vú nuôi Hạ thị, ném vào thùng công đức bên cạnh bàn thờ. Làm xong những việc này, cha con Tống Quốc Công được trụ trì mời đến thiện phòng uống trà. Mọi người thấy vậy cũng lần lượt tản đi. Phu nhân, nghe nói trong chùa các tăng nhân bảo rằng hoa quế sau núi đang nở rộ. Hay là chúng ta cũng đi xem một chút? Trịnh Mama vừa đỡ Tiêu Thị đi ra ngoài vừa nói. Tiêu Thị đưa tay sờ mí mắt trái, nhíu mày. Trịnh Mama, từ khi vào chùa hộ quốc đến giờ, mí mắt trái của ta cứ nhảy không ngừng. Bà nói xem là điềm gì vậy? Trịnh Mama ngẩng đầu nhìn nàng, mặt đầy vui mừng. Phu nhân, đây là chuyện tốt đấy à? Dân gian chẳng phải vẫn nói mắt trái nhảy là điềm lành, mắt phải nhảy là hung hỏa. Sao, biết đâu đây là trời cao báo hiệu rằng quốc công gia và thế tử nhất định sẽ đại thắng trở về. Nhất định là vậy, Tiêu Thị lập tức đáp lời. Chỉ là, tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tiêu Thị vẫn cảm thấy ngực khó chịu, như có điều gì không ổn. Trịnh Mama nhìn ra được Tiêu Thị có chút bất an. Ánh mắt liếc thấy quầy xin xăm cách đó không xa, liền mắt sáng lên. Phu nhân, hay là chúng ta đi rút một quẻ xăm thử xem sao? Được, Tiêu Thị gật đầu. Hai người liền cùng đi đến trước quầy xin xăm. A-di-đà Phật, lão tăng nhân trông coi quầy chắp tay cúi đầu niệm một tiếng Phật hiệu. Đại sư, Tiêu Thị cũng chắp tay trước ngực đáp lễ. Thí chủ mời. Tiêu Thị lập tức cầm lấy ống xăm, lắc mấy cái, rồi một que xăm rơi ra. Trên thẻ xăm viết 8 chữ, thượng thượng chi xăm số 8. Tiêu Thị mặt mày giãn ra, nhặt thẻ lên đưa cho lão tăng. Lão tăng cũng không hỏi nàng cầu điều gì, chỉ dựa vào số ghi trên thẻ để lấy một tờ xăm từ trong ngăn kéo đưa cho nàng. Tiêu Thị nhận lấy xem, lao tâm cố sức muốn thành công. Đợi cho hoa khai một trận gió, chỉ phải Tây quân nhẹ mượn lực, vọng đông có khác một chi hồng. Lời xăm có nghĩa là lao khổ vô ích, tai họa ập đến, may mắn có quý nhân trợ giúp, vẫn còn một đường sống. Tiêu Thị đọc lại một lần nữa, lòng chấn động mạnh, mặt không giấu được vẻ nghi hoặc. Xăm như thế mà sao lại là thượng thượng, quẻ? Nàng ngẩng đầu nhìn lão tăng. Vừa chạm vào ánh mắt ông ta thì trong đầu quay cuồng như trời đất đảo lộn. Nương, dù cọp độc cũng không ăn thịt con. Cho dù người không ưa Tiểu Nhã, thì đứa bé trong bụng nàng cũng là cháu ruột của người. Tại sao người lại 5 lần 7 lượt muốn hại nàng? Tiêu Thị khó khăn hồi thần, vừa mở mắt đã thấy con trai yêu quý nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ ngầu, cả gương mặt tím bầm tức giận. Tiêu Thị lập tức chết lặng, ngay sau đó ký ức như thủy triều cuồn cuộn đổ vào thức hải của nàng. Thế tử, ngươi đang nói bậy gì đó? Trịnh Mama cau mày quát lớn. Triệu Dĩ Kính không thèm phân trần, vẫn khăng khăng đổ lỗi cho phu nhân nhà bà ta. Thái độ lạnh lùng khiến ai thấy cũng lạnh lòng. Phu nhân cả đêm qua không ngủ, mãi tới sáng sớm mới chợp mắt. Lão nô không đành lòng đánh thức phu nhân, nên mới chưa báo cáo. Lão nô cũng đã giải thích đầy đủ với thế tử phu nhân, còn khuyên nàng nên quay về, là nàng kiên quyết muốn ở lại trong viện đợi phu nhân tỉnh dậy. Còn dặn chúng ta ngàn vạn lần đừng đánh thức phu nhân. Bây giờ xảy ra chuyện, lại đổ hết tội lên đầu phu nhân. Chưa nói dứt lời, Triệu Dĩ Kính đã vung một cái tát đánh ngã Trịnh Mama. Đôi mắt đỏ rực, chỉ thẳng vào bà ta. Nhưng chính Tiểu Nhã nói rõ ràng là ngươi đã đi báo, còn bảo nàng đợi một lát vì phu nhân đang rửa mặt. Kết quả là nàng đợi hơn một canh giờ. Các ngươi cứ để nàng đứng giữa trời tuyết, lạnh thấu xương mà chẳng buồn để tâm. Cuối cùng, chỉ một câu, phu nhân đã ngủ rồi, liền đuổi nàng đi. Nàng nói dối. Trịnh Mama ôm mặt, tức tối hét lên, rồi bỗng như bừng tỉnh. Nhất định là nàng muốn trả thù phu nhân, nên cố ý vu oan giá họa. Độc phụ, độc phụ, Triệu Dĩ Kính tức đến bật cười. Ý ngươi là, chỉ vì chút chuyện vặt trước kia, Tiểu Nhã không tiếc hy sinh cả đứa bé trong bụng để vu khống phu nhân. Ngươi nói thế, chính ngươi tin nổi sao? Trịnh Mama do dự một lát, rồi vẫn cứng giọng, nếu là người khác thì ta không tin, nhưng nếu là hình Tiểu Nhã thì ta tin. Thế tử, phu nhân là mẹ ruột của ngài đấy, sao ngài có thể không tin bà ấy? Ngươi muốn ta tin bà ấy thế nào? Ngươi đã quên đứa bé đầu tiên trong bụng Tiểu Nhã đã mất như thế nào à? Triệu Dĩ Kính mắt đỏ hoe. Gằn từng tiếng, năm xưa hình Tiểu Nhã xảy ra chuyện, chính hắn đã ra lệnh giấu kín chân tướng, để chút giận thay cho Tiêu thị. Vì thế, biết sự thật cũng chẳng có mấy người. Ngay cả Tiêu thị cũng tưởng vì mình nghiêm khắc với hình Tiểu Nhã nên mới khiến nàng sinh non. Về sau, Tiêu thị bị Tống Quốc Công đưa vào Phật đường. Trịnh Mama nghẹn lời. Chuyện này, không phải, Triệu Dĩ Kính tức giận quát. Đến nước này rồi mà còn muốn cãi. Người đâu, lôi tất cả ra ngoài. Đánh, đánh cho đến khi các nàng chịu nói thật mới thôi. Dứt lời, một đội hộ viện xông vào. Bắt các nhà hoàn lôi ra sân. Đánh thật mạnh lên ghế dài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. A, phu nhân, cứu mạng, phu nhân. Đúng lúc này, Tiêu thị cuối cùng cũng hoàn hồn. Nàng quên mất chùa hộ quốc, quên cả bài xăm, hoàn toàn nhập vai trở thành Tiêu thị. Thật sự, nàng loạng choạng lao ra khỏi phòng, trông thấy cảnh tượng trong viện, mắt như muốn nứt ra. Các ngươi đang làm gì đó? Hai hộ vệ mặt không cảm xúc giang tay chặn nàng lại. Triệu Dĩ Kính không hề dao động, thấy Trịnh Mama yếu dần tiếng kêu. Tiêu thị toàn thân lấm lem, nước mắt rơi đầy mặt. Triệu Dĩ Kính, nếu con còn nhận ta là mẹ ruột, thì lập tức thả các nàng ra. Nghe câu đó, Triệu Dĩ Kính thân hình run lên. Ngay lúc đó, rốt cuộc có một người chịu không nổi. Hét lên. Đừng đánh nữa, ta nói, Tiêu thị sắc mặt cứng đờ, nha hoàn kia bị hộ viện kéo tới trước mặt Triệu Dĩ Kính. Cô ta thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm lem. Khi thế tử phu nhân đến, phu nhân nói, nếu không vì ả tiện nhân kia, thế tử sao lại rời xa phu nhân? Phu nhân đường đường là quốc công phủ phu nhân sao lại rơi vào cảnh thế này? Ả còn dám tới cửa, để ả đứng ngoài sân mà chết cóng cho xong. Nghe lời này, Triệu Dĩ Kính gần như đứng không vững. Nó nói bậy, Trịnh Mama cố gắng hét lên lần cuối. Chưa kịp để Tiêu thị phản ứng, Tống Quốc Công không biết đã đến từ khi nào. Sắc mặt xám xịt nhìn Tiêu thị. Ngươi quá khiến ta thất vọng rồi. Lời nói này tưởng như dành cho Tiêu thị, nhưng thật ra là nói cho Triệu Dĩ Kính nghe. Ông mới là người nhìn thấu tất cả trong nhà. Ông biết những nghiệt duyên này đều do chính mình tạo nên. Ông cũng hiểu, Triệu Dĩ Kính đang ép ông thoái vị, vì bất mãn việc ông thả Tiêu thị ra khỏi Phật đường. Nhưng Triệu Dĩ Kính dù gì cũng không nên dẫn người xông vào viện của Tiêu thị, lại còn ra tay đánh người. Việc này mà truyền ra, cái mũ bất hiếu sẽ úp lên đầu hắn, đời này coi như xong. Đã như vậy thì những người trong viện này cũng không thể giữ lại. Tất nhiên ông đứng về phía Triệu Dĩ Kính, vì ông ngừng có rất nhiều nữ nhân, nhưng người con trai vừa ý thì chỉ có một. Dù ông bụng thấy áy náy, nhưng chuyện đã đến nước này, áy náy hay không cũng chẳng còn quan trọng. Vừa thấy Tống Quốc Công như vớ được cọng rơm cứu mạng, trong mắt Tiêu thị bỗng sáng lên, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe ông nói, người đâu, đưa phu nhân vào từ đường. Nghe thấy lời này, Tiêu thị như bị sét đánh giữa trời quang, mắt tối sầm, ngất lìm. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Tía Tô nhìn về phía nửa TH ân dưới của Mạnh Tác Chi, ta thề là ta không có chê bai quá mức đâu. Cách chương.